Thiên Vô, chương 723, Ôn Thần truyền thuyết, góc truyện audio.com, sẽ không, Thương Vô tà phẩm trà thơm, Từ Tốn nói, chúng ta có thể không biết hình bóng Trần Lạc nhưng Tư Đồ Đại Nhân từ chỗ đám mây nhất định biết được, hơn nữa ta tin tưởng Tư Đồ Đại Nhân sẽ không dễ dàng cho Trần Lạc rời khỏi, khôn những như vậy ta thậm chí dám khẳng định Trần Lạc nhất định sẽ tới. Theo thời gian dần dần trôi qua, 10 đại đoàn vinh quang đã tới 8, giữa lúc tất cả mọi người chờ mong còn có ai xuất hiện, lại một nhóm hơn 10 người đi vào trang viên, đây là một đám thanh niên, dẫn đầu là một thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào màu tím, trên người biểu lộ khí chất ưu nhã, không khác nào thân sĩ quý tộc, hắn là Tịch Nhược Trần. Mấy ngày trước đó không ít người đều tận mắt chứng kiến hắn tại bên ngoài trấn nhỏ biên hoang chiến thắng Khấu Trần như thế nào, có thể nói là ấn tượng vô cùng sâu sắc với linh tượng tị xà và huyết tộc chi mạch sáu cánh của hắn, ai cũng biết tiềm lực Tịch Nhược Trần lớn bao nhiêu, song tuyệt kỳ tài vô pháp và trận pháp dựa vào huyết tộc chi mạch sáu cánh cũng rất có khả năng trở thành nhân vật thủ lĩnh trong huyết tộc chi mạch, cùng đến đây với hắn là những thiên tài thế hệ tuổi trẻ ngày nay của học phủ trung ương như Lệ Vô Danh, Mạc Bắc Khống Tường, Vũ Hóa Phi, Hạ Hầu Kích, Đỗ Phong, Vân Cảnh Thiên, đồng thời còn có trận sư thủ tịch 10 đại trận tháp Đặng Dương và Đan Hà Đông, còn có Phương Thiếu Khanh được khen là siêu sao nhỏ đệ nhất. Sau khi Tịch Nhược Trần đến không lâu, một kỳ tài cực kỳ chói mắt khác cũng tiến vào trang viên, chính là Gia Cát Thiên Biên được khen là rồng trong loài người, cùng hắn đến đây còn có một đám thiên tài thế hệ trẻ như Nghịch Lang Gia, Thương Đông Lai, Quý Trường Diệu, tương tự cũng có thủ tịch 10 đại trận tháp như Thu Niệm, Hà Thiên Diệu, Đường Tuấn. Đứng cạnh hai bên Gia Cát Thiên Biên cũng là hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, một người là đệ nhất thủ tịch Vân Phi Dương, một người khác Tiêu Vị Nhiên, một trong những trận pháp giới chín màu. Cách mỗi 10 năm, trên thế giới lại hiện ra một nhóm ngôi sao thiên tài mới, đây là một quy luật không đổi từ bao đời, hơn nữa trong mỗi một nhóm thiên tài sẽ xuất hiện một hoặc hai nhân vật thủ lĩnh. Nhân vật thủ lĩnh nhóm thiên tài đời trước là Thương Vô Tà và Mộ Vân Không, còn nhân vật thủ lĩnh nhóm thiên tài hiện tại không thể nghi ngờ là hai vị song tuyệt kỳ tài vô pháp trận pháp Gia Cát Thiên Biên và Tịch Nhược Trần. Lịch sử đôi khi có tính lặp lại kinh người, Thương Vô Tà và Mộ Vân Không năm đó từng người đều lung lạc một nhóm thiên tài hai đại lĩnh vực vô pháp và trận pháp, Gia Cát Thiên Biên và Tịch Nhược Trần cũng không ngoại lệ, các thiên tài vô pháp lẫn trận pháp đời mới cũng đều theo Gia Cát Thiên Biên hoặc Tịch Nhược Trần, Thương Vô Tà và Mộ Vân Không là kẻ thù sống chết, quan hệ giữa Gia Cát Thiên Biên và Tịch Nhược Trần tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Muốn nói điểm khác biệt giữa hai cặp Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần cùng Thương Vô Tà, Mộ Vân Không, điểm duy nhất chính là năm đó ở thời Thương Vô Tà và Mộ Vân Không đều là siêu sao chói mắt nhất, còn Gia Cát Thiên Biên và Tịch Nhược Trần tuy cũng là sao sáng, nhưng cũng không được chói mắt như Thương Vô Tà và Mộ Vân Không, bởi vì 10 năm trước không có Trần Lạc, 10 năm sau đến hiện tại xuất hiện một Trần Lạc trước sau hai lần dùng vu pháp trận pháp nghịch thiên, càng bi thảm hơn là Gia Cát Thiên Biên và Tịch Nhược Trần đều. Góc truyện audio.com từng thua bại dưới tay Trần Lạc, có người nói lứa thiên tài mới nổi này vô cùng bất hạnh, thậm chí có thể nói là vô cùng đáng thương, bởi vì không chỉ Gia Cát Thiên Biên và Tịch Nhược Trần bị Trần Lạc đánh bại, những người đi theo Tịch Nhược Trần là Lệ Vô Danh cũng vậy, có cả Mạc Bắc, có Khống Tường, có Đặng Dương, có Phương Thiếu Khanh, người đi theo Gia Cát Thiên Biên có Nghịch Lang Gia, có Thương Đông Lai, có Đường Tuấn, có Vân Phi Dương, có Tiêu Vị Nhiên. Tựa hồ các thiên tài nổi tiếng cả hai lĩnh vực vu pháp trận pháp thời đại mới cũng bị Trần Lạc đánh qua, trong lịch sử quả thật không có thế hệ thiên tài nào chịu cảnh buồn cười như vậy, thê thảm như vậy, đáng thương như vậy, mỗi một người trong bọn họ đều là ngôi sao sáng nhất trong đương thời, vì sao chỉ một Trần Lạc xuất hiện liền khiến cho bọn họ từng người trở thành những ngôi sao buồn cười nhất, đáng thương nhất. Đang lúc mọi người nghị luận về Gia Cát Thiên Biên và Tịch Nhược Trần, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng reo hò kịch liệt, tiếng thét chói tai, tiếng người ồn ào, náo nhiệt không ngớt. Ngay sau đó, một nhóm hơn 10 vị nữ tử đi vào trang viên Mạn Đà La. Cách mỗi 10 năm, trên thế giới này sẽ xuất hiện một nhóm thiên tài mới, trong những thiên tài này cũng có một ít nữ tử tài mạo vô song, gia thế của các nàng tuy bất đồng, bối cảnh cũng bất đồng, nhưng có một điểm chung là, bọn họ đều nắm giữ dung nhan độc nhất vô nhị khiến thần hồn người ta điên đảo, những nữ nhân này được phong xưng là nữ thần. Có thể khiến hàng ngàn hàng vạn vinh quang giả bên ngoài xôi trào oanh động hẳn lên, có thể khiến những đại lão kiến thức rộng rãi, những cao thủ, đám thiên tài trong trang viên này dục dịch như thế, trên thế giới chỉ duy nhất một đám nữ thần trong đoàn vinh quang kiếm và hoa hồng mới làm được, hơn nữa đi tới còn là ba đời nữ thần, có nữ thần của thế hệ Miêu Hoành như Táng Hoa, Dạ Nhất Nương, cũng có nữ thần thế hệ Thương Vô Tà như Chi Thu, nữ thần Hiên Viên Đồng Mờ Ảo, thánh nữ Nhan Vô Lệ thống lĩnh Quang Minh Điện của Du Nhiên, còn có Tiết Thường Huyền nghiêng nước nghiêng thành trong thế hệ tuổi trẻ, Lạc Anh Quyến Dũ yêu diễm động thiên hạ, có đại chúng nữ thần như Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm. Không nghi ngờ chút nào, hơn 10 vị nữ tử vừa xuất hiện trong trang viên đều là nữ thần, điểm này không người nào dám phủ nhận, các nàng không những nắm giữ dung nhan khiến người ta say đắm, cũng nắm giữ tư chất ngạo nhân ngút trời, tu vi không hề kém cạnh bất kỳ vị thiên tài nào cùng thời, các nàng chỉ thuộc về kiếm và hoa hồng, một tồn tại tụ tập hết thảy chúng nữ thần trong thiên hạ cũng là một đoàn vinh quang ít thành viên nhất trong 10 đại đoàn vinh quang, nhưng càng là tồn tại thần bí khiến người ta kiêng kỵ không dám bỏ qua. Ta nói này các vị tỷ muội, mọi người nhất định phải chờ tiệc rượu bắt đầu rồi mới chịu đến sao? Có nhất thiết phải như vậy không? Khi hơn 10 vị nữ thần xuất hiện, Tiểu Mạn Đà La rất thân thiết đi tới ôm hôn từng người, bởi vì tự chính nàng cũng là một thành viên trong kiếm và hoa hồng. Trên đường gặp phải một ít chuyện nên bị trễ, cũng may chạy đến kịp lúc. Táng Hoa là một vị nữ thần hào hoa phú quý nhưng có vẻ lười biếng, trên người diện áo bào hoa lệ càng tôn thêm nét đoan trang, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện ý cười lười biếng tựa như một vị quý phi mê người. Cách chương.